Hoàng cung giả đương sự, chương 16, quân xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vân Nghiên căng điện đỏ rực, giường đỏ rực, nến đỏ rực, tân nương đỏ rực. Tân nương từ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng theo như mức độ lay động của mũ phượng trên đầu nàng, phòng trường tư thế đó cũng không duy trì được bao lâu. Đúng lúc này, cửa phòng, két, một tiếng mở ra, theo người đến là âm thanh ồn ào náo động cùng với mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi, ngay cả khăn voan cũng không ngăn lại được. Tân nương từ hơi hơi nâng tay áo lên che khuất mũi, cùng lúc đó cũng nghe thấy tiếng nói lộn xộn của thiếu niên. Sau đó khăn voan của nàng bị vén lên, không xinh đẹp bằng Lộ Hưu Nhan. Câu đầu tiên của thiếu niên sát phong cảnh lại thiếu tầm nhìn như thế, tân nương từ cũng đành nhẫn nhịn, nhưng chung quy vẫn là người tuổi trẻ khí thịnh, cũng liền đối đáp lại một câu. Không anh tuấn bằng Cảnh Hòa ca đâu. Lần thứ hai hoàng đế hắn tiếp xúc với cái tên Triệu Cảnh Hòa, đó đã là sau mười mấy năm, khỏi phải nói, xung đột nhỏ trước đây đã sớm bị vùi lấp tại vùng vỏ đại não rồi. Bởi vậy, lúc hoàng đế thấy cái tên này trên danh sách bổ sung quan viên địa phương được thăng chức hồi kinh ở bộ lại, mặc dù nghe có chút quen quen, nhưng cũng không nhớ là đã nghe ở đâu. Lần thứ ba hoàng đế nghe thấy tên Triệu Cảnh Hòa này là cách lần thứ hai một vài ngày. Bởi vì cách tiếp thu khác nhau, hoàng đế tự nhiên cũng sẽ chú ý hơn lúc đọc lý lịch ở bộ lại. Nghe nói Triệu Đại Nhân ở Hãn Châu năm nay có hy vọng nhập kinh để làm quan rồi. Triệu Đại Nhân, Huệ Phi thấy Thục Phi cùng Dụ Phi bàn tán rất hăng say, lại không biết các nàng đang nói tới ai, vì trước giờ đều là những con người thích những chuyện bát quái, cho nên để xóa nạn mù chữ cho người không biết, Dụ Phi cùng Thục Phi cũng rất cởi mở chia sẻ. Ôi ôi ôi, đó chính là một danh nhân trong chuyện Phong Nguyệt đó. Nghe nói các cô nương đã từng được hắn nhìn chúng giá trị tất cả đều tăng vọt. Đúng rồi, bài thơ, Giai Nhân Phú, đang rất được ưa chuộng trên phố là do một tay hắn sáng tác đấy. Còn không phải sao, Triệu Đại Nhân đó tài năng quá đáng ngưỡng mộ, năm đó ốm bệnh như thế mà vẫn đoạt được bảng nhãn đấy thôi. Đúng thế, quả không hổ là môn sinh đắc ý của Bình Chương Đại Nhân. Thục Phi Dụ Phi giống như hai chú chim ríu rít khen ngợi, sôi nổi khắc họa hình tượng một công tử phong lưu văn võ song toàn, tinh thông thi từ ca phú vân vân. Cho nên mới nói, vĩnh viễn không nên xem thường lực lượng bát quái, tuy rằng đám hậu phi bọn họ không biết chính sự, nhưng hình tượng Triệu Cảnh Hòa từ miệng các nàng đi ra thậm chí còn đầy đủ cặn kẽ hơn cả sơ yếu lý lịch trên công văn của bộ lại, không chỉ khiến Huệ Phi khắc sâu ấn tượng về vị nam từ chưa gặp mặt này, mà còn khắc sâu cả trong vị hoàng đế vô ý đi ngang qua nữa. Chỉ là ấn tượng được khắc sâu của hoàng đế cũng không phải chuyện thi từ ca phú gì. Môn sinh của Bình Chương Đại Nhân. Bình Chương Đại Nhân đương nhiệm mới chỉ qua 40 vài năm, đương nhiên sẽ không có môn sinh gần 30 tuổi, vậy chỉ có tiền nhiệm Bình Chương Hoắc Nghị. Hoắc Nghị, hay có thể nói là quốc trưởng. Chính vì điều này, trí nhớ đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên thông suốt, lập tức trong đầu hoàng đế thoáng hiện ra tình cảnh nhiều năm trước hoàng hậu mắt to tròn lúng liếng nhìn thẳng mình khen nam nhân khác. Triệu Cảnh Hòa, hóa ra là hắn, tiêu sái, phong lưu uyên bác, lại còn độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậu san hô kim tùng linh trúc thọ một đôi, tượng kim Phật khảm tùng thanh một pho, lư hương ngọc lưu ly bát bảo một đôi, trường bào đoạn diêu màu tương hai kiện, trường bào thanh đoạn thiên mã một kiện, mãng bào thêu chỉ nhiều màu 23 tấm. Theo tiết tấu đọc của cung nhân, hoàng hậu tự mình kiểm kê quà tặng trong chiếc dương thọ lễ màu đỏ. Hôm nay chính là đại thọ 60 tuổi của quốc trưởng, hoàng hậu chuẩn bị cả nửa ngày, để buổi chiều về nhà mẹ đẻ một chuyến. Đang lúc hoàng hậu bận rộn, hoàng đế vẫn ngồi im lặng từ đầu đột nhiên ho khan hai tiếng, thành công khiến lực chú ý của hoàng hậu bị rời đi. Có chuyện gì sao, bệ hạ, không có gì không có gì. Trẫm chỉ nghĩ là mừng thọ 60 của quốc trưởng hẳn là rất đông khách. Hoàng hậu không nói gì, chỉ gật gật đầu tiếp tục kiểm kê đối chiếu quà tặng với trên danh mục. Quốc trượng năm đó rất đông môn sinh, giờ chắc đều trở về đông đủ để chúc thọ lão sư nhỉ. Mấy ngày này cũng vừa đúng thời điểm các quan viên về kinh báo cáo công tác, có lẽ các đệ tử làm quan ở địa phương cũng có thể qua chúc thọ chứ. Người xưa có câu trò giỏi hơn thầy, quốc trượng thấy đám hậu bối tiền đồ rộng mở, hẳn là sẽ rất vui mừng mãn nguyện. Hoàng thượng, người rốt cuộc muốn nói gì? Hoàng hậu yên lặng chờ hoàng đế làm nhảm cả nửa ngày mà vẫn mãi chưa nói đến chủ đề chính, vì nàng phải vội vàng chuẩn bị để về nhà mẹ đẻ, nên không thể tiếp tục im lặng giả ngu nữa. À không, trẫm chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi. Chỉ là nghĩ đến có nhiều thanh niên tài tuấn tụ hội ở phủ quốc trưởng, trẫm lại không thể có mặt, thật sự là rất tiếc nuối. À, thấy hoàng đế không có ý nói ra ý đồ thật sự của mình, hoàng hậu đành phải tự mình suy đoán tâm tư của hắn một chút. Không lẽ là lo phụ thân nàng kết bè kết phái? Nhưng mà nghe lại không giống lắm, mà giọng nói còn có chút chua chua, lại càng khiến hoàng hậu thêm khó hiểu. Hoàng hậu tuy rằng rất khôn khéo, nhưng mà sức liên tưởng còn chưa đủ phong phú để liên hệ tới một câu nói vu vơ của mình mười mấy năm trước, cuối cùng chỉ có thể máy móc trả lời. Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, gia phụ chỉ là mời nhiều đồng nghiệp cũ, đến lúc đó chỉ là tụ tập đám người quen với nhau thôi. Hoàng đế nghe xong cũng chỉ lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa, cũng không lên tiếng nữa, nhưng đến lúc hoàng hậu chuẩn bị xong rời đi, hoàng đế lại mở miệng. Vậy thì, cả nửa ngày mà không có câu sau. Bệ hạ, vậy thì, trở về sớm chút, tốt nhất là không đi nữa. Bởi vì hoàng đế hắn đã bóng gió lấy được tin tức bên bộ lại. Triệu Cảnh Hòa vào kinh báo cáo công tác, nhân tiện sẽ ở lại quý phủ của lão ân sư đại nhân. Hôn nhân của hoàng đế cùng hoàng hậu cũng giống như rất nhiều cuộc hôn nhân khác của các thành viên hoàng thất, lúc bắt đầu thì cũng chỉ là một đám hỏi chính trị bình thường, mấu chốt không phải lấy vợ, mà là lấy một đối tác giúp cho sự nghiệp của mình thêm hoàn mỹ. Nói thế nhưng hoàng đế hắn đã sống cùng hoàng hậu hơn 10 năm, nếu một chút tình cảm cũng không có, mới là có vấn đề. Chỉ là hoàng đế đã coi hoàng hậu thành lão bản nương, hoàng hậu cũng trực tiếp đem mình coi là trưởng quầy. Sao, đột nhiên Triệu Cảnh Hòa xuất hiện khiến cho hoàng đế bỗng ý thức đến vấn đề mà trước nay chưa từng để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yếu tố để nam nhân hấp dẫn nữ nhân có rất nhiều, danh lợi quyền thế cũng chẳng phải vạn năng, vậy nên hoàng đế không tự kỳ đến mức nghĩ rằng tất cả nữ nhân trên đời không phải hắn thì không lấy chồng. Nhưng mà không có danh lợi quyền thế lại là điều không thể, cho nên người thích suy nghĩ các vấn đề nhân sinh như hoàng đế, giống như các lão giả thích suy nghĩ những vấn đề triết học sâu xa, bắt đầu rối rắm tự hỏi vấn đề. Nàng yêu ta hay yêu tiền của ta? Chấm, vớ vẩn cũ rích. Cuối cùng, dựa theo bước tiến của khoa học, từ lý thuyết đến chứng minh thực tế, hoàng đế quyết định thân chinh đi khảo sát thực tiễn. Các nàng cảm thấy chấm là người thế nào? Hoàng đế vô tình gặp Thục Phi cùng Dụ Phi ở đình Thủy Tả tại Ngự Hoa Viên, cân nhắc một lát quyết định áp dụng phương pháp đặt câu hỏi không quá trực tiếp này. Đáng tiếc là hắn không nói ra vấn đề một cách trực tiếp, và cũng vì phạm vi của câu hỏi quá rộng, khiến cho Thục Phi cùng Dụ Phi không biết phải trả lời thế nào, càng không rõ vì sao hoàng đế lại hỏi thế, đành trả lời theo kiểu lập lờ nước đôi. Hoàng thượng đương nhiên là rất tốt, ừ, vậy tốt thế nào? Tốt thế nào, dễ dụ, nhưng cái này sao có thể nói chứ? Vì thế Thục Phi Dụ Phi cùng nhau liếc mắt trao đổi thông tin, thay đổi phương án trả lời. Vuốt mông ngựa, kể cả không tính là lấy lòng, ít nhất cũng không đắc tội với người. Các nàng có biết chuyện, Châu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián? Không, sau khi nghe hai vị phi tần khen mình anh minh thần võ ra sao, phong độ người người thế nào, hoàng đế liền hỏi một câu. Chuyện Châu Kỵ khéo khuyên vua Tề, chuyện kể rằng nước Tề đến đời Tề Uy Vương lại cường thịnh trở lại. Quốc gia mạnh lên, người can gián kiến nghị càng nhiều. Tề Uy Vương vui vẻ khi nghe được những lời vừa ý, còn với một số ý kiến bất đồng thì không tiếp thu nổi. Tướng quốc lúc ấy có tên là Châu Kỵ thấy Tề Uy Vương mới có một chút thành công đã kiêu ngạo, rất không vừa ý, muốn tìm cơ hội để chữa cho ông ta căn bệnh này. Một hôm Châu Kỵ soi gương cảm thấy mình không chê vào đâu được, rất đắc ý hỏi vợ. Ta với Thành Bắc Từ Công ai đẹp hơn, người vợ liền trả lời. Đương nhiên là chàng đẹp hơn rồi, sao hắn có thể sánh với chàng được. Châu Kỵ không tin, bèn đi hỏi người tiếp, nàng ta cũng trả lời y hệt như những gì người vợ nói. Lát sau có người khách đến chơi, Châu Kỵ liền hỏi ông ta. Họ đều nói ta, đẹp hơn Từ Công, ông thấy sao, người khách không ngần ngại trả lời. Quả đúng như vậy, ngài đẹp hơn Từ Công rất nhiều. Nhưng sau khi gặp được Thành Bắc Từ Công thì Châu Kỵ bỗng nhận ra mình không tài nào bằng được ông ta, liền về nhà suy nghĩ mãi, mới nhận ra được sự thật rằng người nói mình đẹp hơn Từ Công là vì vợ yêu mình, tiếp sợ mình, bạn nể mình. Sau đó ông ta đem câu chuyện này kể với Tề Vương, ngụ ý muốn nói rằng, nghe lời khen của người khác phải suy nghĩ, tìm hiểu, không thì rất dễ nhận lấy điều dối trá, không phân biệt đúng sai. Châu Kỵ, đó là ai? Đương nhiên, Thục Phi cùng Dụ Phi một chút cũng chưa sờ qua. Chiến Quốc Thư chỉ là trong cung có nhiều người đã đọc. Chiến Quốc Thư, ví như cung phi lúc trả lời câu hỏi trước của hoàng đế cơ bản là giống hệt như hai vị Thục. Dụ chẳng qua là nàng lão luyện hơn nhiều, tuy bản chất cũng là nịnh hót nhưng lại lấy chân thực làm chủ đạo, nghe qua cũng không thấy giả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế trước khi nàng vào cung có quen vị chi kỳ nào không? Hoàng đế tiếp tục hỏi. Đối với việc vấn đề này so với cái trước càng nguy hiểm hơn, cung phi trái lại không chút do dự, đầu hơi nâng lên, ngạo khí mười phần nói. Nô tỳ trước khi vào cung chưa từng coi trọng vị nam tử nào đâu. Đúng là như vậy, nương nương trước lúc nhập cung mỹ danh đã sớm vang xa, người đến cầu thân vô số, nhưng mà nương nương chưa từng đặt ai vào mắt đâu. Nữ quan hầu hạ cung phi là thị nữ theo nàng từ phủ cũ, cũng phối hợp chứng thực phong thái ngày xưa của chủ nhân. Vậy nếu trẫm không phải là hoàng đế, cung phi liệu có nguyện ý gả cho trẫm? Tiếp nối lời nói của cung phi, hoàng đế tiếp tục đem đề tài thảo luận mở rộng. Cung phi nhất thời nghẹn họng, tuy rằng nàng đã rất nhanh chóng khôi phục lại thần thái quyến rũ, hờn giận đáp. Đây còn không phải là do nô tỳ cùng hoàng thượng có duyên sao? Nhưng cái nghẹn lời trong nháy mắt kia của nàng lại khiến hoàng đế thấy nguy cơ đang dâng cao. Phú nhi khả cầu giã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệt vi chi, như bất khả cầu tòng ngô sở hảo. Lời Khổng Tử, nếu giàu sang có thể cầu thì bắt ta làm kẻ thấp kém cũng được, nhưng nếu không cầu được thì ta chỉ làm việc ta thích thôi. Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng. Theo sử ký, người trong thiên hạ náo nhiệt là do theo lợi mà tới, người trong thiên hạ nhốn nháo, đều là do lợi mà đi. Danh lợi từ đạo đức của con người mà có, như hoa ở trong núi, là tinh hoa của tự nhiên, tất nhiên là chậm rãi mà sản sinh, từ công lao sự nghiệp của người mà tới, như hoa trồng trong chậu tùy ý di chuyển thay đổi, hoặc phồn vinh hoặc héo rũ. Từ quyền lực của con người, như hoa cắm trong bình, không có gốc rễ, không cần đợi cũng khô héo. Từ chỗ cung phi rời đi, hoàng đế kỳ vọng rất lớn vào Khang Phi tinh thông cổ kim, chỉ là sau khi Khang Phi nói có sách mách có chứng cả nửa ngày trời cũng chẳng biết là nàng đang giảng cái gì, thế là hoàng đế đành phải thông tục hỏi một chút. Đây là ý của nàng, à không, đây là nô tỳ chỉ nói cho người biết cổ nhân từng nói vậy thôi. Ngụ ý chính là, đây là ý kiến cá nhân của tổ tiên thôi, không phải là thái độ của bản thân nàng đâu. Quả đúng là giống với Châu Kỵ Phúng Tề Vương nạp gián, thiếp của ta, sợ ta là đương nhiên. Cho nên đối với mấy câu trả lời lạc đề trốn tránh, hoặc đánh trống lảng, hoàng đế tuy rằng không thích nhưng vẫn có thể lý giải, liền đi chứng thực ở chỗ Thái Hậu. Hoàng đế trong lòng thầm nghĩ, ít nhất Thái Hậu cũng không sợ hắn. Thực tế chứng minh Thái Hậu không phải không sợ hoàng đế, mà là hoàn toàn không sợ hắn. Câu trả lời của Thái Hậu cho vấn đề của con trai bà chính là trước hết giáo huấn nó cho tốt đã, hơn nữa bà còn giáo huấn đến độ quên luôn cả vấn đề nó hỏi mình, bị hãm ở nhạc chữ cung gần một canh giờ mà không thu hoạch được cái gì, hoàng đế giờ rất hối hận chính mình đã tự đâm đầu vào lưới. Điều tra đến chỗ này, hoàng đế không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo của người đứng trên cao. Người nhà mà còn thế thì trên đời này còn ai dám nói thật không sợ hãi mà đánh giá hoàng đế nữa đây. Chỉ là ý niệm này vừa mới xẹt qua trong đầu hoàng đế thì hắn liền nhớ tới một gương mặt theo hắn là rất đáng ghê tởm. Chính là kẻ thù một mắt một còn của hoàng đế từ thuở nhỏ. Mèo rừng, tên đó không phải là người có thể giải quyết được vấn đề này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, hoàng đế lập tức viết thư cho Hành Nguyên Vương ở tận Ngư Dương. Nội dung thư rất chi là ngắn gọn, chỉ có khanh cảm thấy trẫm là nam nhân thế nào. Có điều vì đường xá quá xa xôi, đợi lúc thư phản hồi này về lại đến tay hoàng đế thì đã mất đến mấy tháng mà hồi âm. Thần thấy đầu óc bệ hạ hẳn là bị úng nước, của Hành Nguyên Vương có lẽ nên nói sau. Tóm lại, cho tới lúc hoàng hậu từ Hoắc phủ hồi cung thì hoàng đế không còn gặp lại tự tin của mình lần nào nữa. Quốc trượng đại nhân sao rồi? Hoàng đế giả vờ ân cần hỏi, tuy rằng hắn cũng không thực sự muốn biết nhưng lại không thế không làm mấy công tác vào đề. Gia phụ rất tốt, người cũng rất cảm kích hoàng thượng ban thưởng. Vậy, lần này có ai tham dự thế? Hoàng hậu cảnh giác đánh giá hoàng đế, bởi vì hắn lại hỏi vấn đề ban sáng, hơn nữa lúc hoàng hậu vừa hồi cung, đám cung phi đã vội vàng tới phản ánh với nàng một loạt những hành động hết sức cổ quái của hoàng đế lúc chiều, tất cả đều chỉ ra rằng hoàng đế có ý đồ khác, lời nói khẳng định có chút sâu xa. Nhưng mà trước khi tra ra chút manh mối gì, hoàng hậu vẫn tuân thủ theo nguyên tắc lấy bất biến ứng vạn biến, đem tân khách tham dự buổi tiệc của Hoắc phủ ra nói toàn bộ, trong số này, đương nhiên là có Triệu Cảnh Hòa được phụ thân nàng coi là đệ tử nhập thất. Triệu Cảnh Hòa, ngữ điệu của hoàng đế nhất thời thay đổi. Sao ạ, hoàng thượng người biết Triệu đại nhân? À không, bởi vì năm nay trên danh sách đề cử của bộ lại có tên của hắn, hình như được đánh giá rất cao cho nên trẫm có chút ấn tượng. Triệu đại nhân quả đúng là một người có tài, gia phụ vẫn luôn cho rằng Triệu đại nhân chính là một người vô cùng nổi bật trong số các nhân tài của triều đình. À, ra là thế. Vậy còn hoàng hậu, sao cơ, hoàng hậu cảm thấy Triệu Cảnh Hòa kia là người thế nào? Nô tỳ trước đã cùng nhận lời dạy bảo của gia phụ với hắn, nhưng mà theo nô tỳ thấy Triệu đại nhân thanh liêm mà lại khoan dung, nhân từ mà lại quyết đoán, quang minh chính đại, không nịnh hót bợ đỡ, quả là một nhân tài hiếm có. Nhưng mà trẫm lại nghe nói người này phong lưu thành tính, phẩm chất cá nhân hình như có chút vấn đề. Hoàng đế nhịn không được khinh miệt phản bác, Ngoài việc công mà còn xen vào chuyện sinh hoạt cá nhân của thần tử, có vẻ không hợp tình hợp lý, nhưng Triệu đại nhân công tư đều phân biệt rất rõ ràng, nô tỳ thấy đó không phải chuyện quá nghiêm trọng. Người khiến hoàng hậu thưởng thức như thế cũng không nhiều, hơn nữa còn dùng tới cả biện pháp tu từ trong câu. Hoàng đế vốn định hỏi mấy câu nữa mới bắt đầu tiến vào trung tâm vấn đề, lại nghe thấy hoàng hậu nói giúp cho Triệu Cảnh Hòa như vậy, trong đầu nóng lên, liền đem câu nói đang nghẹn nãy giờ hoàn toàn phun ra. Vậy hoàng hậu thấy trẫm so với Triệu Cảnh Hòa kia thì thế nào? Hoàng thượng, ý người là sao, trước đây không phải nàng nói trẫm không anh tuấn bằng Triệu Cảnh Hòa kia đó sao? Hoàng hậu ngây ra nhìn hoàng đế, cũng không thể trách nàng hồ đồ, chỉ là nàng đã xem thường trí nhớ của hoàng đế, lại đánh giá quá cao mắt nhìn người của hắn. Hoàng hậu sớm đã đem đêm động phòng hoa chúc năm đó của mình quên sạch không còn một mảnh, huống chi lúc ấy nàng quá nông nổi bồng bột mới tùy tiện mượn tay của người quen ra đánh trả lại mấy câu của hoàng đế thôi, hiện tại đương nhiên là cũng không thẹn với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hoàng đế thấy vẻ mặt mờ mịt của hoàng hậu cũng không giống với giả vờ, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cơ mà những lúc này, sự việc lại cứ tiến triển y hệt như suy nghĩ của hắn chứ. Chỉ thấy vẻ mặt mờ mịt của hoàng hậu có chút thay đổi, nàng kinh ngạc nói. Nô tỳ nói vậy lúc nào? Nàng, hoàng đế run rẩy chỉ vào mặt hoàng hậu, mặt mũi đỏ bừng, miệng không nói nên lời, sử dụng cách miêu tả đương thời thì chính là, hoàng đế hắn rất muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết quách đi cho xong, cách chương.